Hoàn Mỹ ly hôn, chương 78, Hoài Ca anh rất xoái, em là fan của anh, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Học sinh Diệp Hoài cần cù chăm chỉ, xong việc theo chân viên lão sư thảo luận đi đâu chơi cả buổi trời. Ban ngày lên lớp làm bộ không quen biết, buổi tối hẹn hò lại như hổ như sói, yếu tương đương. Diệp Hoài nằm ngửa ở trên giường, mắc chân cao hứng lúc ẩn lúc hiện, lại đưa tay đi câu áo ngủ Viên Tinh Châu, viên lão sư cảm thấy có được hay không? Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, nói, em cảm thấy đánh anh một trận tương đối được. Diệp Hoài, anh đóng phim cho tử tế, làm sao đi làm khách quý phi hành? Viên Tinh Châu quay mặt sang, cùng hắn mặt đối mặt, hơn nữa cũng không nói với em một tiếng, em chỉ lo khẩn trương, cũng không nghĩ cản trở gì. Em căng thẳng gì? Diệp Hoài liếc mắt liếc cậu, thật muốn đi quyến rũ tiểu đệ đệ à? Viên Tinh Châu cười đá hắn một phát, Diệp Hoài bắt được cổ chân của cậu, lúc này mới cười nói. Tổ tiết mục liền đã sớm nói chuyện, Ôn Đình nói bọn họ phải cho em kinh hỉ, sau đó để hai chúng ta. Viên Tinh Châu vẻ mặt sợ hãi, dạy cho các thiếu niên tại trong đoàn yêu sớm. Diệp Hoài cười ha ha, em làm anh cười chết thật, như vậy những người ái mộ có thể nâng đao giết tới. Viên Tinh Châu liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền rõ ràng. Để chúng ta hai người hợp thể, hồi tưởng năm đó sao? Đúng thế, Diệp Hoài cười nói, bọn họ vốn là muốn đều mời thành viên ST đi theo, thế nhưng liên lạc một vòng, những người khác hoặc là lui khỏi giới hoặc là lăn lộn không quá tốt, kéo qua không đủ cho tuyển thủ. Còn lại là hai người họ cùng Nguyên Trừng cũng không tệ lắm, nhưng mà Viên Tinh Châu mới cùng Nguyên Trừng đại xé một trận, tổ tiết mục liền hai lần tiếp xúc đoàn đội Nguyên Trừng, sau đó ngay sau khi bởi vì Viên Tinh Châu mà trở mặt thay người, lần này tìm tới tìm lui cũng chỉ có Diệp Hoài. Nhưng mà hai người hợp thể quá dễ dàng mang điểm chú ý của mọi người sang đề tài CP, bởi vậy thời điểm thu hình phải đặc biệt chú ý. Ngày mai thời điểm thu hình, anh chính là đồng đội của em rồi. Diệp Hoài ấu chỉ mà bắt trước con sâu ngọ nguậy lại đây, dính vào trên người Viên Tinh Châu, ai thật tốt có thể cùng em tiếp tục chung sân khấu rồi. Hắn than thở chính là đồng thời quay chương trình, nhưng mà ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, tổ tiết mục lại đây thương nghị, để hai người chuẩn bị một sân khấu. Diệp Hoài, cũng chỉ biểu diễn một đoạn, nhân viên công tác nhìn hắn không quá tình nguyện, ôn tồn theo sát hai người thương lượng, ca khúc liền theo hai vị lão sư tự chọn đến. Thời điểm đó, sau khi chúng tôi an bài xếp hạng nhất PK, sau đó từ nhóm tuyển thủ đề nghị các cậu lâm thời biểu diễn. Như vậy có thể sao? Đương nhiên không thể, Diệp Hoài lập tức nói, tôi sớm quên sạch, chúng tôi an bài vũ đạo lão sư đâu? Nhân viên công tác lại hỏi, cũng chỉ có một phút, có thể chứ? Có vũ đạo lão sư chỉ đạo, học được đại khái nhanh một chút, hơn nữa lại là bản nhạc lúc trước đoàn đội biểu diễn. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, hai người phí thông cáo lấy không ít, yêu cầu tổ tiết mục cũng không tính quá đáng. Em cảm thấy thế nào? Diệp Hoài do dự, nhìn về phía Viên Tinh Châu. Trước tiên luyện một chút xem thử. Viên Tinh Châu cười cười, nói với nhân viên công tác bây giờ còn không thể đáp ứng các cậu, nếu như hai chúng tôi luyện được vậy thì hai người biểu diễn. Nếu như không được thời điểm đó tôi liền solo một đoạn, như vậy thế nào? Cậu chủ động đưa ra B, gocchuyenaudio.com. Kế hoạch nhân viên công tác như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu. Có thể, cảm tạ viên lão sư, em có thời gian luyện sao? Chờ người đi rồi, Diệp Hoài biểu thị hoài nghi. Nhiệm vụ chủ yếu của khách quý phi hành bọn họ là chỉ đạo hậu trường, lúc tuyển thủ đang luyện tập bọn họ mỗi phòng lượn qua lượn lại, giả vờ giả vịt phê bình chỉ điểm vài câu cho mọi người làm một chút xây dựng tâm lý, ngoại trừ ngày cuối cùng thu chế, tổng thể về thời gian thập phần rộng rãi. Viên Tinh Châu cùng khác ba vị thường trú lại phải thu hình toàn bộ hành trình thi đấu, lúc tuyển thủ nghỉ ngơi bọn họ còn phải họp, thời gian liền phải eo hẹp rất nhiều. Có chứ, Viên Tinh Châu nói, ba ngày đây, ba ngày còn rút không ra một chút thời gian. Bọn họ lúc trước tại trong đoàn biểu diễn, cũng có lúc cường độ lớn, nửa ngày luyện xong một điệu nhảy. Viên Tinh Châu gần đây cảm thấy chính mình trạng thái không tệ, nên vấn đề không lớn. Buổi chiều thu hình Truy Mộng Thiếu Niên chính thức bắt đầu. Viên Tinh Châu cùng ba vị khách quý thường trú khác tiến vào phòng chụp ảnh, cuối cùng chọn được bài hát chủ đề Star năm đó ở trong đoàn gửi cho tổ tiết mục. Dù sao làm bài hát chủ đề, bọn họ trước đây thời gian luyện tập Star dài nhất, sau này trình diễn cũng nhiều nhất, ấn tượng phải sâu một chút, hai người luyện tập sơ sơ một chút liền có thể nhặt trở về. Nhưng mà ai ngờ sâu tạp kỹ thu hình so với cậu tưởng tượng phải khổ cực rất nhiều. Ngày thứ nhất sơ tuyển, từ 2 giờ chiều vẫn luôn thu hình đến 3 giờ sáng mới vặn kết thúc. Ngày thứ hai nhóm tuyển thủ chuẩn bị lần đầu thi đấu PK, từng người về phòng luyện tập chuẩn bị, Viên Tinh Châu còn phải tham dự tổ tiết mục họp căn cứ sơ tuyển cùng tư liệu sống lúc trước, phân tích xác định tính đề tài của nhóm tuyển thủ. Trong này tự nhiên có đối tượng tổ tiết mục muốn chăm sóc trọng điểm, thế nhưng đại bộ phận người khác ống kính bao nhiêu thì lại là hoàn toàn quyết định bởi với duyên khán giả cùng độ đề tài của mình. Mà vài người này, tại giai đoạn đầu hiển nhiên là chịu độ thừa nhận ảnh hưởng. Tỷ như cực kỳ xinh đẹp, nói chuyện dí dỏm, tính cách quái lạ. Cái gọi là thực lực thêm vào ngược lại không lớn, bởi vì phần ca hát cuối cùng đều sẽ chỉnh âm, mà phần khiêu vũ, phần lớn khán giả chỉ có thể mơ hồ đánh giá coi được hay không, còn cái nào càng chuyên nghiệp liền không hiểu. Viên Tinh Châu chọn tới chọn lui, phát hiện không ít khuôn mặt phái thực lực nhìn xinh đẹp dĩ nhiên không có cảm giác tồn tại. Tổ tiết mục thảo luận nửa ngày, đã chọn phương hướng tuyên truyền cùng đề tài nhân vật, cậu liền chính mình chạy đi một bên, lại trở về đi xem tư liệu sống những tuyển thủ này. Nhưng là chờ sau khi nghiêm túc nhìn qua một lần, cậu nắm cổ ngồi thẳng, lại thất vọng nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên người những tuyển thủ này lại hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của cậu trước đây. Bọn họ đều là người không quá am hiểu biểu đạt bản thân, hoặc là e ngại ống kính, hoặc là tính cách hướng nội, hoặc đơn thuần là không muốn nói chút ít có hay không. So với tính đề tài tuyển thủ, thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, nhưng là thiếu hụt sức cuốn hút. Nói đơn giản khiến người ta thiếu dục vọng muốn tìm hiểu. Viên Tinh Châu trước đây cũng từng bị đè nén qua, tại sao thời điểm trong đoàn đội thực lực mình. Góc truyện audio.com, mạnh nhất nhân khí lại thấp nhất, cậu từng một lần cho rằng này tất cả đều là đội viên xa lánh gây nên, bây giờ quay đầu lại nhìn, mới hiểu được cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Đây là một thời đại tranh đoạt lực chú ý, một vị khác khách quý lại gần, cũng với cậu cùng nhau xem một hồi tư liệu sống, than thở nói cố sự, tranh luận, tâm tình. Làm cho mọi người có cảm giác tham dự, mới có thể cảm thấy thỏa mãn. Mấy người chúng ta tại đây làm đạo sư cho người ta, kỳ thực tổ đoàn debut còn thật không nhất định hot. Một khách quý khác cũng cười nói, chỗ chúng ta gọi gì, người bình thường có thực lực. Mấy người cười ha ha, Viên Tinh Châu cũng cười lắc đầu. Vậy không có thể nói như vậy. Khách quý lúc trước vừa cười, Tinh Châu hiện tại cũng rất hot, cậu ấy 1.3 cân vẫn có thể cân nổi. Không nên cười tôi như vậy. Viên Tinh Châu bất đắc dĩ cười xin khoan dung. Hai vị lão sư cũng đừng lấy tôi trêu đùa. Bà khách quý khác tuổi tác đều lớn hơn cậu, một là đại lão âm nhạc, một vị là vũ đạo lão sư, trong góc còn có vị rap talent. Ba người trên đài dưới đài hoàn toàn khác nhau, đại lão cùng lão sư trên đài cao lãnh độc miệng, dưới đài lại nóng lòng với trên mạng lướt sóng, đặc biệt thời thượng. Ngược lại là vị rap talent tại trên đài hây hây yo yo, dưới đài nhưng là kiểu thiếu nữ e thẹt, mang dây chuyền vàng trốn trong góc xem tiểu thuyết. Viên Tinh Châu tuổi còn nhỏ, tính khí lại cực kỳ tốt, cùng ba người quan hệ cũng không tệ. Lúc này lưu ý mấy tuyển thủ thực lực tổng hợp không tệ, vì vậy cùng mọi người chào hỏi, cười nói. Tôi đi xem tình huống bọn họ luyện tập một chút, nếu như mấy người kia huấn luyện khắc khổ, vậy vừa vặn ngày mai lúc tranh tài cố ý kêu một chút, có lẽ có thể vì bọn họ tranh thủ chút ống kính. Bên này Viên Tinh Châu chạy về phía phòng luyện tập vẻ mặt tâm thái từ phụ, mà Diệp Hoài trong phòng luyện tập lại vẻ mặt buồn bực, quả thực muốn hành hung nhóm tuyển thủ trước mắt đi ra ngoài. Tổ tiết mục an bài hắn cùng một khách quý phi hành khác chia nhau kiểm tra phòng luyện tập, cũng làm chỉ đạo cho mọi người. Bây giờ người ta bên kia đều sắp xem xong rồi, Diệp Hoài lại bị vây ở trong phòng học thứ nhất, tổ tuyển thủ thứ nhất quá mức nhiệt tình, lôi kéo hắn hỏi này hỏi kia, qua lúc sau người tổ thứ hai không kịp đợi, liền dồn dập gõ cửa tiến vào cùng nhau thỉnh giáo. Vì vậy 20 mấy người líu ra líu díu, vây hắn tại chỗ cũ, hỏi cái này, trả lời cái kia. Hoài ca, như vậy có được hay không nha? Tuyển thủ A dùng khuỷu tay làm freeze, đỏ mặt liếc hắn một cái. Tuyển thủ B lập tức nói, cậu như vậy không được, vị trí bàn tay đặt sai rồi, sẽ bị thương. Tuyển thủ C lại tới, Hoài ca em động tác này cứ bị kẹt không lên được. Tuyển thủ D liền hoành sát đi ra, nhịp cậu cũng không biết đếm, đương nhiên không được, phải như vậy. Diệp Hoài, chuyện này quả thật là có bệnh a. Lại đây kiểm tra chính là đi ngang qua sân khấu, ai ngờ thật sự lần lượt chỉ đạo từng người. Chính là chỉ đạo hỏi bình thường chút không được sao, vây quanh mình làm gì, cũng không phải con khỉ trong vườn thú. Hắn mấy lần mặt đen muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng mà vừa nhìn thấy nơi nơi đều có máy thu hình, liền chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Hiện tại không thể so trước kia, muốn bận tâm mình kiếm tiền, liền phải hiểu được quý trọng danh tiếng, miễn cho sau đó không ai mời mình. Cho nên vung tay bước, góc truyện audio.com. Đi là không được, Diệp Hoài nghĩ tới nghĩ lui, đành phải cưỡng ép nhẫn nại, rốt cục nghẹn ra đến một gương mặt gắt gỏng. Nhóm tuyển thủ có người nhát gan, nhưng cũng có thích em, nhìn hắn mặt đen như vậy càng cảm thấy Hoài Ca mê người, Hoài Ca giỏi nhất. Viên Tinh Châu lúc đẩy cửa tiến vào, nhất thời cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Viên Tinh Châu, thiệt thòi chính mình ngày hôm qua cũng bởi vì nhóm tuyển thủ gieo hò xấu hổ té ra là chính mình tự mình đa tình, bọn nhóc con này coi trọng không phải lão sư, là sư công. Trong phòng học tuyển thủ phía sau nhìn cậu tiến vào, lúc này sợ hết sức sôi nổi ngậm miệng tránh đi vô góc. Diệp Hoài ngẩng đầu nhìn thấy Viên Tinh Châu, ngược lại là lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một bộ biểu tình em mau tới cứu anh. Viên Tinh Châu tại cửa nhướng mày với hắn, sau đó nhìn về phía mấy tuyển thủ gan lớn không hiểu chuyện. Hoài Ca, anh quá soái rồi, em là fan của anh. Tuyển thủ E đang cảm xúc mãnh liệt biểu lộ, đứng tại chỗ lúc ẩn lúc hiện, em nếu cũng có thể giống như anh tại trên sân khấu phát sáng là tốt rồi. Diệp Hoài chức nghiệp mò cá, run rẩy khóe miệng, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về Viên Tinh Châu. Tên gốc chữ Emo yêu đại ý ám chỉ những người lười biếng, không hoàn thành tốt công việc và học tập, không có khả năng hoạt động nhóm. Viên Tinh Châu lại liền nhìn kỹ tuyển thủ kia một chút, lúc này mới phát hiện tuyển thủ E dĩ nhiên là một trong mấy người phái thực lực trên đài không nói chuyện. Lúc lên đài làm sao không có sức khoe khoang như thế? Tuyển thủ E vui vẻ vòng tới vòng lui, mắt thấy liền muốn múa lên. Viên Tinh Châu quả thực giờ khóc giờ cười, rồi mới từ phía sau mà đi tới, đắp lên vai Diệp Hoài. Diệp Hoài quay đầu, hai người trước mặt mọi người thập phần tự nhiên hôn một cái. Trong phòng học yên tĩnh nháy mắt, sau đó bùng nổ ra một trận hô to, nhóm tuyển thủ dậm chân vỗ tay, còn có bưng má đỏ mặt. Tuyển thủ E nhưng là há to mồm, cả người ngây dại. Lúc nãy ai nói muốn phát sáng? Viên Tinh Châu lúc này mới bình tĩnh mà quay mặt sang, sau đó cười với tên này, cười cái này dễ làm, ngày mai sẽ sắp xếp cho cậu một cái bóng đèn, muốn sáng bao nhiêu thì sáng lên bấy nhiêu. Cách chương.